Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Còn có một loại gọi thể tu tồn tại. Trương Phàm, ngươi lại tới Mộ Dung gia làm gì? Trương Phàm đặc biệt không thích Mộ Dung Tuyết dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Loại kia cảm giác thật giống như hắn Trương Phàm dán Mộ Dung ra đồng dạng. Mắc mớ gì tới ngươi? Trương Phàm trực tiếp đánh trả. Nếu như nói trước đó Trương Phàm còn lưu có một chút tình cảm, mà giờ khắc này liền cái kia một chút xíu tình cảm đều bị Mộ Dung Tuyết đánh tan xóa sạch. Đối với Trương Phàm trả lời, Mộ Dung Tuyết đặc biệt không hài lòng. Trước kia Trương Phàm nhìn thấy chính mình cũng có mấy phần trốn tránh tự ti. Khi nào giống bây giờ như vậy kiên cường nói chuyện. Cái này khiến nàng rất không quen. Vì vậy nói, không không phái đoạt giải quán quân. Ngươi là muốn mượn việc này chuyện xưa nhắc lại. Vãn hồi việc hôn sự này à. Trương Phàm, khác si tâm vọng tưởng. Giữa chúng ta không có khả năng. Đời này, đời sau, về sau 18 đời đều khó có khả năng. Ta thừa nhận các ngươi không không phái rất mạnh, nhưng Trương Phàm, phế vật mãi mãi cũng là phế vật. Ngươi liền đăng lên lôi đài tư cách đều không có. Chẳng lẽ ngươi cả đời này đều muốn đứng tại phía sau người khác thụ hắn che chở a? Mộ Dung Tuyết cực kỳ khinh thường. Không không phái càng là cường đại, càng là làm nổi bật lên Trương Phàm vô năng. Trương Phàm nghe vậy, quyền đầu đều là bỗng nhiên nắm chặt. Tại không không phái hắn mỗi ngày so Cổ Vân bọn người sáng sớm một canh giờ. Vòng quanh không không sơn đường núi nhiều chạy một vòng. Mỗi ngày đồng môn đều đã nghỉ ngơi, hắn vẫn còn tại diễn võ trường bên trên tiến hành lực lượng cung. Bạo phát luyện tập, thẳng đến không còn có khí lực đứng lên. Vì cái gì? Chính là vì chính mình tranh thủ một chút tôn nghiêm cùng tán thành. Nhưng ở Mộ Dung Tuyết trước mặt, nữ nhân này lại như cũ đem hắn tôn nghiêm hung hăng dẫm tại dưới chân trà đạp. Trong lòng phẫn nộ, trong mắt sơn lướt qua vài tia rét lạnh. Mộ Dung Tuyết, ngươi không nên quá tự cho là đúng. Trương Phàm nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết. Ta Trương Phàm đời này, đời sau, về sau 18 đời cô độc cũng sẽ không cưới ngươi nữ nhân như vậy. Còn có, ta không phải phế vật, mời ngươi hãy tôn trọng một chút. Trương Phàm không khách khí chút nào. Đối với Mộ Dung Tuyết, hắn không có nửa điểm hy vọng xa vời. Ngươi nói không phải phế vật, cũng không phải là phế vật a. Mộ Dung Tuyết càng cảm thấy châm chọc. Muốn ta tôn trọng ngươi, có thể, cái kia mời ngươi xuất ra đủ để cho ta tôn trọng thực lực tới. Mà không phải ở nơi đó tự nhận bất phàm. Tại Mộ Dung Tuyết xem ra, Trương Phàm, người cũng như tên, cả đời này đều muốn bình thường cùng cực, hèn mọn đến trong bụi đất. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới chính là, Trương Phàm lại nói, tốt, ngươi, Mộ Dung Tuyết, có thể dám đánh với ta một trận. Trong nháy mắt Trương Phàm ưỡn ngực, một cỗ dâng trào chiến ý bộc phát ra. Cùng lúc đầu tự ti Trương Phàm tưởng như hai người là không không phái cải biến hắn, cho hắn tự tin, cho hắn bảo trì tôn nghiêm thực lực. Mộ Dung Tuyết khinh miệt nhìn Trương Phàm liếc một chút, trên thân một điểm linh lực ba động đều không có. Ngươi lấy cái gì khiêu chiến ta? Vậy cũng không cần ngươi quan tâm. Trương Phàm không có trả lời vấn đề này, chỉ nói, ngươi chỉ dùng trả lời ta ứng chiến hoặc là không ứng chiến, mỗi chữ mỗi câu leng keng có lực, đã ngươi không cách nào nhận rõ vị trí của mình. Mộ Dung Tuyết sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần. Vậy ta liền giúp ngươi nhận rõ. Dứt lời, võ sư nhất trọng thiên khí thế theo Mộ Dung Tuyết trên thân bạo phát đi ra, nghiêng gác mà xuống, đem Trương Phàm bao phủ ở bên trong. Ngạo nghễ nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chiến! Trương Phàm chỉ phun ra một chữ, nhưng hai người ở giữa khí thế chênh lệch thực sự quá lớn. Hoa đoá đoá, Cổ Vân bọn người có chút bận tâm, muốn giúp Trương Phàm, không sai, mà lúc này Dương Niệm lại đưa tay ngăn cản. Không nên nhúng tay, Dương Niệm nói ra. Vì cái gì? Hoa Đoá Đoá có chút gấp. Trương Phàm sư huynh cùng Mộ Dung Tuyết chênh lệch thực sự quá lớn. Ta lo lắng hắn ăn thiệt thòi. Dương Niệm lắc đầu nói, để hắn tìm về tôn nghiêm của mình. Hắn mỗi ngày khắc khổ huấn luyện, vì cái gì? Không phải liền là cũng có ngày có thể bảo trì tôn nghiêm của mình à? Chúng ta phải tin tưởng hắn. Dương Niệm nói xong mang theo chúng đệ tử lui sang một bên. Xa xa quan chiến, Trương Phàm, cố lên, Hoa Đoá Đoá cổ vũ. Chúng ta tin tưởng ngươi. Cổ Vân mấy người cũng bị mang động. Giờ phút này, tất cả mọi người mật thiết chú ý hai người chiến cục. Có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Trương Phàm hướng về mọi người gật đầu, sau đó chuyển hướng Mộ Dung Tuyết, đứng thẳng lên thân thể, cùng Mộ Dung Tuyết nhìn nhau, ánh mắt không có nửa phần lấp lóe cùng e ngại. Mộ Dung Tuyết, Bách Tông đại hội không thể thân thủ đánh bại ngươi, ta cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ta Trương Phàm đã không phải đã từng cái kia Trương Phàm. Trương Phàm thanh âm leng keng có lực, sự tự tin mạnh mẽ bộc phát ra. Ngươi thật sự không phải đã từng cái kia Trương Phàm, bởi vì ngươi so đã từng cái kia Trương Phàm càng thêm không chịu nổi. Mộ Dung Tuyết không có chút nào đem Trương Phàm khiêu khích để ở trong lòng, đối với một cái linh lực cũng không thể tụ tập người, nàng thậm chí đều không cần vận dụng vũ kỹ liền có thể đem trấn áp đánh bại. Trương Phàm đánh với nàng một trận, hoàn toàn là thiêu thân lao vào lửa, không biết tự lượng sức mình. Trương Phàm không có trả lời, mà chính là dùng hành động làm ra có lực đáp lại. Rầm rầm rầm, Trương Phàm gỡ xuống trên thân phụ trọng, tổng trọng đạt tới 3.600 cân 18 khối trầm thiết, âm mang đem nện rơi xuống đất, nhất thời mặt đất run rẩy dữ dội, mặt đất đều là đập ra nguyên một đám hố to, bụi mù dập dờn. 18 khối trầm thiết, Cổ Vân khóe miệng đều hơi hơi run rẩy. Trương Phàm là điên rồi a, vậy mà âm thầm tăng thêm nhiều như vậy trọng lượng. Dương Niệm khóe miệng hơi hơi dương lên. Trương Phàm tính tình cứng cỏi, hắn biết mình không bằng các ngươi, cho nên tại thể tu một đạo phía trên, thế nhưng là cực kỳ liều mạng. Cố gắng của hắn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Chúng ta thì chờ mong hắn đánh mặt Mộ Dung Tuyết đi. Mộ Dung Tuyết nhìn đến cái kia 18 khối trầm thiết rơi xuống mà xuống, sắc mặt cũng là khẽ biến, bất quá y nguyên đối Trương Phàm không thế nào coi trọng. Không thể tụ tập linh lực, dựa vào man kinh, cuối cùng vẫn là không cách nào đền bù sự chênh lệch giữa bọn họ. Dỡ xuống phụ trọng, Trương Phàm chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Thể nội cái kia cỗ bị đè nén bạo tạc tính lực lượng nhất thời theo bắp thịt ở giữa phun trào mà ra. Trương Phàm cho tới bây giờ không có trải nghiệm qua như thế tràn đầy lực lượng. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết, bắt đầu, dứt lời, Trương Phàm thân hình lóe lên, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt cận thân Mộ Dung Tuyết. Tốc độ thật nhanh. Dịch Đại Xuyên tất cả giật mình, dỡ xuống phụ trọng Trương Phàm, lại khủng bố như thế à? 3.600 cân phụ trọng cũng không phải đùa giỡn. Dương Niệm hài lòng nhìn lấy Trương Phàm thành quả, trong huấn luyện hắn thân phụ như thế trọng lượng đều có thể bắt kịp tốc độ của các ngươi. Cho nên dỡ xuống phụ trọng, đạt tới bực này tốc độ cũng không kỳ quái. Trương Phàm tốc độ đã không kém cỏi một vị võ sư đi. Chỉ là không biết lực lượng của hắn như thế nào. Cổ Vân sờ lên cái mũi nói ra. Về sau mọi người trầm mặc xuống, nhìn về phía chiến cục, chỉ thấy Trương Phàm cận thân Mộ Dung Tuyết, quyền đầu mang phong, mau lẹ hướng về Mộ Dung Tuyết bảo oanh mà đi. Mộ Dung Tuyết dù sao đã đạt đến võ sư tầng thứ Tuy nhiên thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Bàn chân tại mặt đất nhẹ nhàng khẽ trống, cả người sát mặt đất bay ngược mà ra. Trong nháy mắt cùng Trương Phàm kéo dài khoảng cách, giờ phút này nàng sắc mặt vẻ khinh miệt đã hoàn toàn biến mất. Nàng không nghĩ tới Trương Phàm có thể bộc phát ra tốc độ như thế cùng lực lượng. Quả thực không thể tưởng tượng, nàng chuẩn bị nghiêm túc ứng đối. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Phàm lần nữa tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau đó lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Mộ Dung Tuyết sau lưng. Mộ Dung Tuyết, ngươi cũng không gì hơn cái này. Trương Phàm thanh âm đột ngột tại Mộ Dung Tuyết sau lưng vang lên. Mộ Dung Tuyết trực tiếp thân thể run lên, lưng mát lạnh, đúng là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn là lúc nào ngừng lại một chút sau lưng đi, tốc độ thật nhanh. Mộ Dung Tuyết chính kinh hãi thời khắc, oanh, Trương Phàm đã nhất quyền nện trên thân nàng. Mộ Dung Tuyết chỉ cảm thấy phía sau lưng giống như bị nặng tựa nghìn cân thiết chùy đập trúng. Thân thể bị một cỗ vô cùng cường đại lực đạo quang dưới âm văn nện nhập trong lòng đất, thẳng đem mặt đất đập ra một cái hố to, mà Mộ Dung Tuyết hãm sâu trong đó, không thể nhúc nhích. Hai chiêu, vẻn vẹn hai chiêu, vô cùng kiêu ngạo Mộ Dung Tuyết liền thua ở Trương Phàm thủ hạ. Ngươi làm sao có thể? Mộ Dung Tuyết thân thể đang run rẩy, thanh âm đang phát run, thậm chí còn có chút hoảng sợ kinh hãi. Trương Phàm đứng ở Mộ Dung Tuyết trước người, bỗng nhiên có loại dương mi thổ khí cảm giác, rất lâu mới nói, võ đạo một đường còn có một loại gọi thể tu tồn tại. Mộ Dung Tuyết, không muốn xem thường bất luận kẻ nào. Hôm nay ngươi xem thường người, ngày khác ngươi không với cao nổi. Nói xong Trương Phàm dậm chân cách xa Mộ Dung Tuyết, đem dỡ xuống phụ trọng trầm thiết, từng khối lần nữa gắn ở trên thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN